Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc gối bông có một hình hài em bé được vẽ bằng máu. Cứ thế lộ ra một cách hoang đường trước mắt mọi người. Trong lòng Diệp Tầm lập tức dâng lên một ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén. Ngón tay cậu ta run rẩy vì tức giận. Cô đang giả vờ mang thai. Văn Nhân Liên dần dần trở nên vô cảm. Cậu ngẩng đầu lên từ chiếc gối, lạnh lùng nhìn người phụ nữ mang thai, rồi bất ngờ đấm một cú vào tường thang máy. Ngay cả Khuông Chính, người có tinh khí tốt nhất, cũng cứng mặt lại. Người phụ nữ mang thai rụt rè một chút, sau đó như có được chỗ dựa, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, các người muốn làm gì? Có giỏi thì giết tôi đi. Vì đã bị phát hiện, nên không cần phải giả vờ nữa. Người phụ nữ mang thai sửa sang lại mái tóc rối bù. Cô ta đã nhìn thấu tính cách của mấy người này, hoàn toàn không lo lắng họ dám làm hại mình. Điều duy nhất người phụ nữ mang thai lo ngại là chàng trai tóc dài kỳ lạ kia. Nhưng thấy cậu chỉ dám vạch trần trò lừa của cô ta mà không làm gì cô ta, cô ta lại trở nên vô tư lự, thậm chí còn lấy ra một hộp phấn phủ từ túi áo. Soi gương tỉ mỉ trang điểm lại, châm chọc, tôi giả vờ thì sao? Bốn người đàn ông các anh muốn làm khó một người phụ nữ như tôi ư? Đắp xong phấn lên mặt, cô ta lại lấy ra thỏi son. Ai bảo họ ngây thơ thế? Tôi kêu cứu là chạy đến rồi. Trách tôi làm gì? Tôi kéo họ cứng rắn phải cứu tôi sao? Nghe cô ta nói hết từng câu, ba người Diệp Tầm đã tức đến ngực phập phồng, hai mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng họ không thể không thừa nhận, người phụ nữ mang thai nói đúng. Dù biết cô ta đã hại chết đồng đội của mình, dù biết đây là trong mơ, nhưng sự giáo dục và giới hạn đạo đức mà họ được nhận lại không cho phép họ ra tay với người phụ nữ trông yếu đuối và chân thật này. Thật sự muốn giết cô ta sao? Nhưng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tuy nhiên, nếu không giết, nhưng nỗi giận dữ và đau buồn trong lòng sẽ không vì đây là một giấc mơ mà giảm đi. Trong sự bế tắc đình trệ như vậy, Giang Lạc đã hành động. Cậu vừa đến gần, người phụ nữ mang thai đã sợ hãi hét lên. Cô ta lưng dán vào tường, nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng, như thể nhìn thấy một con quỷ dữ tợn vậy. Mày đừng tới đây, mày có biết người trên tầng thượng đang đợi ai không? Hắn đang đợi tao, nếu mày dám động thủ với tao, đợi tao lên đến tầng thượng nhất định sẽ cho mày biết tay. Tầng thượng, Giang Lạc nhếch môi, cười quái gì, thì ra cô muốn lên tầng thượng. Người phụ nữ mang thai bị cậu dồn vào góc, sợ hãi nhìn cậu, khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai tóc đen khẽ ghé sát vào cô ta. Đôi môi nhếch lên, làn da trắng lạnh không một chút tì vết. Cậu cúi đầu, mùi hương thoang thoảng của cậu quanh quẩn nơi mũi người phụ nữ mang thai. Giang Lạc dịu dàng nhìn cô ta, như thể đang đối diện với người yêu, nói với người phụ nữ. Nhưng làm sao đây, cô có thể không còn mạng để lên đến tầng cao nhất rồi. Người phụ nữ kêu lên thất thanh, mày đe dọa tao, mày muốn giết tao. Tim cô ta đập ngày càng nhanh, một nỗi sợ hãi không rõ nguồn gốc xâm chiếm lục phủ ngũ tạng. Cô ta có cảm giác xấu là mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Người phụ nữ hoảng loạn kêu lên với ba người đồng đội phía sau Giang Lạc. Hắn muốn giết tôi, các người còn không ngăn hắn lại. Hắn muốn trở thành kẻ giết người sao? Văn Nhân Liên khoanh tay nhìn cô ta, nghe vậy cười lạnh hai tiếng. Chặn Diệp Tầm và Khuông Chính đang không biết có nên ngăn cản Giang Lạc hay không. Sao tôi lại giết cô được chứ? Giang Lạc giơ tay, nhẹ nhàng gò má cô ta, làm người phụ nữ mang thai run rẩy không ngừng. Nhưng tôi đoán, người mà cô muốn gặp, hoặc con quỷ đó, sẽ không để cô sống lâu đâu. Cảm giác bất an ngày càng mạnh, chán người phụ nữ mang thai đổ mồ hôi. Cô ta vô thức phản bác, không thể nào, mày lừa tao, Giang Lạc mỉm cười với cô ta, lẩm bẩm, ban đầu thì không thể nào, nhưng bây giờ thì điều đó chưa chắc. Khi tay cậu sắp chạm vào đê tay người phụ nữ mang thai, bức tường mà người phụ nữ đang dựa vào đột nhiên thò ra một bàn tay quỷ màu xanh trắng. Bàn tay quỷ bóp chặt cổ người phụ nữ, ngay khi người phụ nữ vừa lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Nó liền đột ngột kéo cô ta vào trong tường. Tất cả diễn ra nhanh như một cơn gió. Giang Lạc phản ứng rất nhanh, lùi lại vài bước, chú ý đến bức tường kim loại của thang máy có thể phản chiếu bóng cậu. Ánh mắt cậu sâu thẳm, Trì Vưu quả nhiên đang dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu chỉ vừa mới đến gần người phụ một chút, Trì Vưu đã bị cậu chọc giận, thế là ra tay gtct người phụ nữ. Giang Lạc cúi mắt xuống, rồi quay người nhìn về phía các đồng đội. Các cậu có thấy rõ vừa rồi là chuyện gì không? Ngọn lửa giận dữ trong lòng Diệp Tầm và Khuông Chính cứ thế treo lơ lửng giữa không trung. Họ cứng đờ lắc đầu. Văn Nhân Liên sau khi phản ứng lại thì lại cười một tiếng. Đừng đứng dựa tường nữa. Giang Lạc nhắc nhở. Chúng ta đứng ra giữa đi. Cái thang máy này cũng có quỷ. Bốn người lưng dựa lưng đứng giữa. Lúc này cũng không còn bận tâm đến nỗi buồn nữa. Diệp Tầm sau khi quan sát kỹ lưỡng, nói, trong tường có rất nhiều chấm đen nhỏ. Đó có phải là những người bị nuốt vào không? Cậu ta vừa nói, Giang Lạc mới phát hiện ra những chấm đen nhỏ tưởng chừng không đáng chú ý này ẩn trong tường. Cậu nhìn những chấm đen này, liên tưởng đến tấm gương vỡ tan trong nhà vệ sinh khách sạn. Những chấm đen này liệu có tiến gần đến họ hơn khi số tầng tăng lên không? Thang máy, đinh, một tiếng dừng lại, họ đã đến tầng 10. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài không một bóng người. Văn Nhân Liên luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta cẩn thận nhìn ra ngoài. Chúng ta có nên ra ngoài không? Giang Lạc nói, chờ thêm một chút. Ngay sau đó, thang máy lại đóng cửa lại. Thang máy lại chậm rãi đi lên, lần này trực tiếp bỏ qua tầng 11 và 12. Văn Nhân Liên trầm ngâm một lát, các tầng thang máy dừng lại không có quy luật. Đúng vậy, Diệp Tầm gật đầu, trong mắt cậu ta, người đã không còn hy vọng gì vào thế giới này, dâng lên sự cảnh giác và lạnh nhạt xa lạ. Hơn nữa, mỗi lần dừng lại, bên ngoài thang máy đều không có ai chờ đợi. Khuông Chính thử cùng họ phân tích. Vậy tại sao lại dừng lại? Mọi người im lặng, vì họ đều đồng loạt nghĩ đến một kết quả tồi tệ nhất, nhưng cũng có khả năng nhất. Đây là tòa nhà ma ám. Thang máy không nhất thiết chỉ phục vụ con người. Chúng cũng phục vụ ma quỷ. Giang Lạc, thật là, Văn Nhân Liên thở dài. Từ tầng 1 trở đi, thang máy đã dừng lại tổng cộng 4 lần. Lần lượt là tầng 3, tầng 7, tầng 8 và vừa rồi là tầng 10. Nếu cả 4 tầng này đều có quỷ vào, thì điều đó có nghĩa là bên cạnh chúng ta ít nhất có 4 con quỷ tồn tại. Giang Lạc nói, và còn một con quỷ thang máy nữa. Văn Nhân Liên cười khổ. Đúng, còn một con quỷ thang máy nữa. Diệp Tầm thất vọng nghĩ, nếu có Tiểu Phấn thì tốt rồi. Nó có thể ăn hết tất cả các con quỷ trong một hơi. Khuông Chính suy nghĩ một chút. Không nhất thiết mỗi lần dừng lại đều có quỷ vào. Có thể là có quỷ muốn xuống. Thang máy này không có nút bấm. Giang Lạc không nghĩ vậy. Trừ khi con quỷ bước vào thang máy có một loại năng lực khác có thể điều khiển thang máy dừng lại ở tầng mình muốn xuống. Nếu không thì tôi cho rằng mỗi lần dừng lại đều là vì bên ngoài có quỷ đang chờ đợi. Hơn nữa quỷ ở đây không phải là loại dễ chịu. Hình ảnh đầu của Cát Trúc bị chặt trong trung tâm thương mại thoáng hiện lên trong đầu cậu. Ánh mắt Giang Lạc tối sầm lại. Chưa động thủ với chúng ta. Chúng có thật sự cam tâm chịu xuống sao? Giang Lạc nghĩ là không. Thang máy lại dừng lại ở tầng 15. Cửa từ từ mở ra. Khi bốn người Giang Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc quỷ sẽ lại xuất hiện bên ngoài, thì đèn bên trong thang máy lại vụt tắt. Giang Lạc dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức nhìn xung quanh, chỉ thấy trong bóng tối đột nhiên xuất hiện 7-8 đôi mắt xanh lục đáng sợ. Tham lam, những con quỷ trước đó không nhìn thấy đã hiện hình, chúng nhe răng cười ác độc về phía họ, rồi hung tợn lao tới. Giang Lạc lập tức quyết định chạy, bốn người lập tức chạy trốn. Sau khi tất cả họ ra khỏi thang máy, cửa thang máy đóng lại, những linh hồn bị mắc kẹt bên trong thang máy mặt mũi méo mó, không cam lòng nhìn họ rời đi. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng hẳn, họ vẫn không bước ra một bước nào. May mắn thoát hiểm, mấy người thở phào nhẹ nhõm, nhìn bảng chỉ dẫn trên tường. Tầng này là tầng 15, được chia làm 5 thang máy. Xin quý khách vui lòng chọn một thang máy để lên đến tầng cao nhất. Phía dưới tấm biển chỉ dẫn là 5 cánh cửa thang máy của tầng 15. 5 cánh cửa này giống hệt nhau về màu sắc và kích thước. Tại sao lại phải chia lại thang máy? Diệp Tầm nhíu chặt mày băn khoăn. Cậu ta lần lượt nhìn từng cánh cửa thang máy. Họ muốn chia rẽ chúng ta sao? Giang Lạc khá hứng thú với cách bố trí này. Nếu không phải sự uất ức vì ba người bạn đồng hành vừa mất còn đọng lại trong lòng, cậu thậm chí có thể vỗ tay tán thưởng Trì Vưu. Cậu khoanh tay cười lạnh. Đúng vậy, họ muốn chia rẽ chúng ta. Chứng khó chọn của Diệp Tầm lại tái phát. Cậu ta mặt mày đau khổ. Giá mà có Lục Hữu Nhất ở đây thì tốt rồi. Diệp Tầm không biết chọn cái nào, còn Giang Lạc thì không dám chọn. Cậu thận trọng quan sát các cửa thang máy, sau đó bỏ qua 2 cửa ở đầu và cuối, chọn vị trí chính giữa một cách quy củ. Văn Nhân Liên suy nghĩ một lát, rồi ngược lại, đi đến cửa thang máy đầu tiên, thấy hai người họ đã đứng đúng vị trí. Khuông Chính cũng đi theo đứng cạnh Văn Nhân Liên, còn lại 2 vị trí cuối cùng. Diệp Tầm vẫn rất khó xử, cậu ta nhíu mày càng lúc càng sâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Giang Lạc. Giang Lạc, cậu chọn cho tôi một cái đi. Giang Lạc chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc chọn chiếc thang máy cuối cùng cho cậu ta. Diệp Tầm hơi giãn mày, cậu ta không chút do dự đi đến trước một chiếc thang máy khác. Giang Lạc, Diệp Tầm khéo léo giải thích. Cậu cũng biết vận may của cậu mà. Giang Lạc liếc nhìn cậu ta một cách u ám, rồi nhấn nút thang máy. Bên trong thang máy sạch sẽ không tì vết, chỉ treo một màn hình LCD. Giang Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình LCD vài lần. Đột nhiên, màn hình sáng lên, bóng dáng của Văn Nhân Liên xuất hiện phía trên. Văn Nhân Liên chỉ cảm thấy vừa bước vào thang máy, cậu đã đến một nơi khác. Trước mắt cậu hiện ra một cánh cửa sâu trong ký ức. Cầu thang của căn hộ cũ kỹ quen thuộc. Cầu đối xuân bạc màu quen thuộc. Cậu đã trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Cậu đứng trước cửa phòng. Lúc này cửa chống trộm vẫn là loại 2 lớp cũ. Lớp trong bằng gỗ, lớp ngoài là song sắt. Sơn bạc đã bong chóc một nửa, lộ ra màu nguyên bản bẩn thỉu bên trong. Văn Nhân Liên chợt hiểu ra, giấc mơ trong mơ sao? Bên trong phòng vang lên những tiếng đối thoại mơ hồ. Một giọng đàn ông trung niên giả vờ tử tế nhưng chứa đầy ác ý dơ bẩn vang lên. Con anh không phải là con trai sao? Đứa bé này trông thật giống con gái. Nhìn cái khuôn mặt trắng nõn nà đáng yêu này. Văn Nhân Liên lặng lẽ lắng nghe. Đó là giọng của cha dượng cậu. Câu nói này xuất hiện khi cậu vừa theo mẹ tái giá. Bên trong cánh cửa im lặng một lát, như thể đã đổi sang một cảnh khác. Giọng đàn ông trung niên béo ngậy tiếp tục. Tôi mua cho con trai cô một chiếc váy. Sau này để nó mặc váy đi. Mặc váy đẹp hơn, người mẹ do dự nói. Như vậy không tốt, chỗ nào không tốt, giọng người đàn ông nặng trĩu, mang theo vẻ bực bội. Sau khi cô tái giá với tôi, bụng cả năm không có động tĩnh gì. Tôi nuôi con trai giúp cô. Một chiếc váy con gái vài chục tệ không rẻ hơn quần áo con trai sao? Nếu cô không cho nó mặc, sau này nó cứ thế chạy ra ngoài không mặc quần áo. Tia, NTA. Ân đi, người mẹ im lặng, Văn Nhân Liên hơi nghiêng đầu, mái tóc giả nhẹ nhàng lướt qua tai, gợi lên một nụ cười như có như không. Vạt váy dưới chân cậu ta yên lặng ôm sát người. Cảnh tượng lại thay đổi. Một giọng nói non nớt nhưng đầy cảnh giác lạnh lùng vang lên. Ông muốn làm gì? Giọng người đàn ông chứa đầy đê, CV, ân đáng ghê tởm. Hắn xoa tay nói, Tiểu Liên à, chú tắm cho cháu nhé. Tiểu Văn Nhân Liên gằn giọng, cút đi. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, rầm rầm rầm, nhiều tiếng đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất vang lên. Văn Nhân Liên đã nghe đủ chuyện ồn ào. Cậu nắm lấy tay nắm cửa, không chút do dự đẩy cửa ra. Bên trong cánh cửa là một phòng tắm ẩm ướt, bừa bộn, bồn tắm, khăn tắm và bàn chải dày chất đống dựa vào cả một bức tường. Giữa sàn nhà, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, ăn mặc luộm thuộm, bụng bia phệ ra, đang đè lên một cậu bé mặc váy. Cậu bé đang ra sức giãy giụa, trong mắt toàn là giận dữ và tuyệt vọng, nhưng đôi tay yếu ớt của cậu không thể chống lại sự áp chế của người lớn. Chiếc váy lẽ ra không nên mặc trên người cậu bị xé rách, bị nước bẩn trên sàn làm ướt, rồi bị người đàn ông trung niên gấp gáp vén lên. Dần dần, cậu bé dường như đã bỏ cuộc kháng cự. Người đàn ông trung niên thả lỏng cảnh giác, hắn buông tay cậu bé, sốt ruột tháo dây lưng quần. Đúng lúc này, tay cậu bé không ngừng ép ân trên sàn. Cậu nắm lấy một chai dầu gội bằng thủy tinh, rồi đập mạnh vào người đàn ông trung niên. Máu trên đầu người đàn ông trung niên chảy ra cùng với chất lỏng dầu gội đầu màu trắng. Hắn không thể tin được nhìn cậu bé một cái, rồi ngã rầm xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Văn Nhân Liên bật cười. Cậu đưa tay vỗ tay cho chính mình ngày xưa. Trong phòng tắm, cậu bé thở hổn hển, khó khăn lắm mới bò ra khỏi dưới thân người đàn ông trung niên. Đi đến bên đầu người đàn ông kiểm tra, một mảnh kính sắc nhọn CMV, đầu người đàn ông. Cậu bé thử hơi thở của người đàn ông, hắn đã chết. Trên mặt cậu thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác và sợ hãi, rồi dần dần trở nên bình tĩnh. Cậu bé ôm đầu gối, ngồi dựa vào tường cạnh xác chết, cho đến khi mẹ cậu trở về vào buổi tối, tìm thấy cậu trong phòng tắm với quần áo rách nát và xác chết đã nguội lạnh. Văn Nhân Liên nhìn mẹ cậu ôm cậu hồi bé mà khóc nức nở. Sau khi khóc xong lại ngẩn người nhìn xác chết một lúc lâu. Vẻ mặt dần trở nên kiên định, cô lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho Văn Nhân Liên thay. Liên tục TV, đầu Văn Nhân Liên, mẹ đưa con sang bà ngoại ở mấy ngày nhé. Chuyện bên ba con mẹ sẽ xử lý ổn thỏa. Con trai đừng sợ, nói xong, vẻ mặt cô thay đổi, biểu cảm nghiêm nghị đến mức đáng sợ. Méo mó, chuyện hôm nay con không được nói với bất cứ ai, kể cả bà ngoại và ông ngoại. Nghe rõ chưa? Hôm nay con vẫn luôn chơi bên ngoài, giữa chừng không về nhà, cũng chưa từng gặp ba con. Văn Nhân Liên, con hãy nhớ kỹ, bất kể ai hỏi, con cũng không được nói ra chuyện hôm nay. Hãy quên đi, quên hết đi, không được nhớ một chút nào. Biết chưa? Tiểu Văn Nhân Liên bất an nói. Mẹ, rõ ràng mới hơn 30 tuổi, nhưng hai bên thái dương đã bạc trắng, trông như người phụ nữ 40, 50 tuổi. Ánh mắt cô lóe lên những giọt nước mắt. Cô ta dùng sức ôm chặt Văn Nhân Liên. Con trai, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Đèn trong phòng từ từ tắt, như một vở kịch đi đến hồi kết. Xác chết bị đập nát đầu nằm trên sàn đột nhiên mở mắt đứng dậy, nở một nụ cười độc địa. Hắn nhặt chai thủy tinh từ dưới đất, thẳng tiến về phía Văn Nhân Liên đang đứng ở cửa. Văn Nhân Liên nhìn xác chết này, cảm thán. Đây là cơn ác mộng mà tôi thường gặp nhất từ nhỏ đến lớn. Tôi luôn cảm thấy mình chưa giết được hắn. Cậu ta lẩm bẩm, hoặc lo lắng hắn chết rồi sẽ biến thành quỷ tìm tôi báo thù. Bây giờ, cơn ác mộng này đã thành hiện thực. Lúc này, vệt máu trên sàn nhà do thi thể để lại đã tạo thành một dòng chữ quen thuộc. Đóng cửa lại và rời đi. Bạn có thể vượt qua tầng này. Đến tầng 18, Văn Nhân Liên trầm ngâm. Thì ra đây là cửa ải cuối cùng. Chỉ cần đóng cửa và phớt lờ hắn, mình sẽ thắng. Cậu thở dài, bước vào, đóng cửa phòng tắm phía sau, bước thẳng về phía xác chết. Sau khi dễ dàng tránh được một cú tấn công của nó, Văn Nhân Liên ra đòn quyết liệt cướp lấy chai thủy tinh từ tay xác chết. Cậu không biểu cảm, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nhưng dù có thua, tôi cũng phải giết hắn thêm một lần nữa. Chai thủy tinh trong tay cậu đâm sâu vào cơ thể xác chết. Văn Nhân Liên đâm mạnh mười mấy nhát, máu văng tung tóe lên mặt cậu. Đợi đến khi cơ thể tan nát của xác chết không còn sức lực để đứng dậy mà ngã vật xuống đất, Văn Nhân Liên vứt chai bia đi, rồi cười ha hả. Không khí trong phòng tắm ngày càng loãng, mặt Văn Nhân Liên dần chuyển sang màu xanh tím, ngũ quan và tứ chi của cậu ta trở nên cứng đờ. Nhưng ánh mắt lại vô cùng mãn nguyện, cậu ta cứ giữ nguyên vẻ mặt cười lớn như vậy, cuối cùng chết ngạt trong phòng tắm. Cách chương.